biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 425, cuối cùng chém sáu cánh. Chương 419, cuối cùng chém sáu cánh thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, kiếm đạo không ngừng kéo lên, để cho ta có được càng thêm hùng hậu kiếm ý, đủ để trèo chống nhiều lần hơn phóng thích hộ thể kiếm cương. Mà nguyên lực chi thụ tồn tại, để cho ta có được lấy mãi không hết nguyên lực, hộ thể kiếm cương nguyên lực tiêu hao hết toàn vậy là đủ rồi. Cảm thán đồng thời, Tô Tỉnh cũng có chút may mắn. Cái này sau cánh thần linh tuyệt đối là ta đã thấy kẻ địch mạnh mẽ nhất. Kia một thân thực lực, tuyệt đối có thể tiến vào địa bảng trước năm giáp. Nếu không phải ta gieo xuống nguyên lực chi thủ, có càng cường đại hơn hộ thể kiếm cương, sợ rằng chưa chắc là kia sáu cánh thần linh đối thủ. Dù vậy, hiện tại chiến đấu kết quả vậy còn chưa thể biết được, nhưng hắn không biết được chính là tôn này sáu cánh thần linh là sáu cánh dị tộc đại tân sinh bên trong mạnh nhất một cái, tại 10 đại đế trong tộc cũng khó gặp địch thủ địa vị tương đương với nhân tộc đỉnh tiêm trong thế lực thánh tử thánh nữ, chẳng những tiềm lực cao mà lại càng là tu hành mấy trăm ngàn năm. Tô Tỉnh suy tư nửa ngày, cũng không còn tìm tới sáu cánh thần linh rõ ràng sơ hở. Dưới mắt, chỉ có thể tiếp tục quan sát một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cùng sáu cánh thần linh chiến đấu, là người đột phá tới kim tiên về sau, nhất là hiểm ác một trận chiến. Cái nào mắt ít kia ám tay áo kia đưa cho người ép cũng không có cái này. Cho dù là trước đó tôn kia ám ảnh thần linh đưa cho người áp lực cũng không có cái này lớn. Dù sao ngươi năng lực khắc chế tôn kia ám ảnh thần linh. Mà trước mắt tôn này sáu cánh thần linh như là hình lục giác chiến sĩ bình thường. Cơ hồ tìm không thấy nhược điểm. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn 6 tháng thời gian. 6 tháng sau, khí tức của ngươi so trước đó đã rơi xuống rất nhiều. 60 nguyệt sau, khí tức của ngươi so trước đó đã nhảy xuống rất nhiều. Trên thân bị thương mấy chục nơi, phần lớn là gần nhất nửa tháng đến sở thụ tổn thương. Bởi vì càng lâu trước thương thế, sớm đã khỏi hẳn, mà trước mắt bản này sáu cánh thần vậy cơ hồ chẳng tốt đẹp gì. Sau lưng sáu cái cánh chim, chính nàng gãy hai cây, một, mà ngươi cũng ở đây mấy tháng trước, đem bên trong một con cánh phải chặt đứt, ngươi vốn cho là, cái này sáu cánh thần linh trạng thái điên cuồng nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục mấy ngày. Lại không nghĩ rằng, hắn lâm vào loại này điên cuồng trạng thái đã nửa năm lâu. Lại không nghĩ rằng, hắn lâm vào loại này điên cuồng trạng thái đã năm lâu. Mặc dù so trước đó, sáu cánh thần linh bất kể là khí tức, lực lượng vẫn là tốc độ, cũng không còn toàn thịnh, nhưng vẫn như cũ khủng bố. Mắt thấy cái này sáu cánh thần linh lần nữa hướng ngươi vọt tới. Trong tay cốt kiếm bay múa, mà ngươi vậy lấy ra hậu thiên chí bảo Mặc Băng kiếm. Kinh khủng kiếm ý từ trên người ngươi ra bên ngoài phát tiết. Hư không một kiếm đem bước lui về sau, ngươi lùi lại mấy trăm, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chiến đấu như vậy, tại nửa năm qua đã lặp lại vô số lần. Dù sao Mặc Băng kiếm chỉ là trung phẩm hậu thiên chí bảo, mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng phẩm cấp rõ ràng so ra kém sáu cánh thần linh trong tay cốt kiếm. Chuôi này cốt kiếm trình độ chắc chắn đã tiếp cận tiên thiên chí bảo. Chuôi này cốt kiếm trình độ chắc chắn đã tiếp cận trước quan toàn bảo. Ngươi trong lòng biết, theo ngươi cảnh giới không ngừng tăng lên, trong tay người bạn cũ này đã có chút theo không kịp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hậu thiên chí bảo đối với bình thường kim tiên tới nói đã coi như là không tệ, nhưng ta đối thủ hiện tại cũng đã là kim tiên đỉnh phong, thái ất phía dưới vô địch loại kia, sợ cần tiên thiên chí bảo. kém nhất cũng là nửa bước tiên thiên chí bảo tài năng không rơi xuống hạ phong rồi. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, lúc này có hay không sư thừa tốt xấu liền thể hiện đi ra. Những cái kia đứng đầu thiên kiêu, tỉ như thiên kiêu bảng địa bảng trước năm tồn tại, cơ hồ là nhân thủ tiên thiên chí bảo. Nhân gia có lẽ không có thực lực đạt được cái này tiên thiên chí bảo, nhưng không chịu nổi những cổ xưa kia thế lực lớn, mấy chục cái nguyên hội truyền thừa tổ tiên truyền thừa mấy món tiên thiên chí bảo. Đây không phải là rất bình thường. Tổ công truyền thừa mấy món tiên thiên bảo bảo. Đây không phải là rất bình thường. Kiện sinh trên người nàng món kia màu tím chảy tiên váy, nghe đồn chính là thời kỳ thượng cổ một vị nào đó đại la bảo vật, là phòng ngự thật tốt tiên thiên chí bảo. Hô, mặc dù trong tay của ta bảo vật không ít, nhưng phần lớn đều không thích hợp chiến đấu. Tiến công tính tiên thiên chí bảo càng là không có. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, nếu là luận bảo vật, trong tay nàng La Thiên Kính tự nhận không thua với bất luận cái gì chí bảo, nhưng La Thiên Kính nhưng không cách nào trợ giúp hắn ngăn địch. Xem ra, về sau còn phải nghĩ biện pháp, đem Mặc Băng kiếm phẩm cấp lại hướng lên nói lại rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bất quá dưới mắt, vẫn là vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. Ngươi và sáu cánh thần linh một trận chiến này, đã kéo dài dòng dã thời gian một năm. Một năm này đến nay, các ngươi đối lẫn nhau chiêu số, thực lực đã có chút quen thuộc, mà ở một trận chiến này bên trong, ngươi cũng không ngừng đột phá tự ta. Sáu cánh thần linh nhìn về phía ánh mắt của ngươi, vậy không còn giống ban sơ như vậy đối đãi sâu kiến. Hắn biết được, ngươi tuyệt đối là trong nhân tộc số một số hai thiên kiêu. Nếu không vẫn lạc, sớm muộn tấn thăng đại la cái chủng loại kia. Hắn càng biết hiểu, như thế nhân tộc tuyệt đối không thể tùy ý trưởng thành. Thế là, càng thêm mãnh liệt thế công đánh tới. Hắn trong tay cốt kiếm không ngừng chạm kích, mà người Mặc Băng kiếm cũng ở đây chạm kích phía dưới. Dần dần bất lực, không biết qua bao lâu, người tựa hồ nghe được một đạo không tiếng động gào thét. Trong tay Mặc Băng kiếm, cuối cùng tầng tầng đứt gãy mở. Đây là lần thứ nhất trong tay ngươi chi kiếm bị địch nhân chặt đứt, thực lực gần tình huống dưới, pháp bảo phẩm cấp không địch lại, là cái dạng này, mà ngươi vậy triệt để từ bỏ kiếm thuật, ngược lại dùng thuần túy nhục thân tăng thêm nguyên lực. Cùng hắn đối chiến, cái này sáu cánh thần linh, cuối cùng làm biết rồi cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp. Chỉ thấy ngươi càng đánh càng mạnh, nguyên lực sinh sôi không ngừng. Mất đi thường bạn kiếm sau, ngươi ngược lại sinh lòng phẫn nộ, cũng bắt đầu từ bỏ phòng thủ, toàn lực cùng sáu cánh thần linh lấy thương đổi thương. Sáu cánh thần linh mặc dù thể chất dũng mãnh, nhưng lại như thế nào là ngươi đối thủ? Như thế, lại là một năm rưỡi quá khứ. Như thế, lại là một năm rưỡi quá khứ. Tại các ngươi đại chiến trọn vẹn hai năm rưỡi về sau, sáu cánh thần linh sau lưng cánh chim cuối cùng bị ngươi chặt đứt cuối cùng nhất một cây, mà thương thế của ngươi vậy có chút nghiêm trọng. Kia một nơi bị dị tộc chiếm lĩnh tiểu thiên thế giới, đã tại các ngươi chiến đấu dư âm bên dưới hóa thành trong hư không bụi bặm. Chiến trường tại một năm trước liền chuyển rời đến hư không. Sáu cánh thần linh vốn cho là tiến vào hư không về sau sẽ là hắn sân nhà, chỉ thấy ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn vạn trượng chi cao vu tộc hư ảnh. Ngay sau đó, địch xa hư không bên ngoài truyền đến oanh à, sáu cánh thần linh không có chú ý tới từ xa xôi hư không cấp tốc mà đến tinh thần. Nhưng vào lúc này, sáu cánh thần linh nhếch miệng lên, tựa hồ phát hiện ngươi sơ hở. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, kinh khủng cốt kiếm chi kiếm xuyên thấu hộ thể kiếm cương, cắm vào lồng ngực của ngươi, lộ ra một nửa cốt kiếm. Ngươi bị một kiếm này trực tiếp xuyên thấu lồng ngực, cốt kiếm nhập thể, người cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang bị không ngừng hấp thu. Nhưng mà, sáu cánh thần linh không có chú ý tới chính là, người ở đây lúc vậy lộ ra tiếu dung, chỉ thấy người quát lên một tiếng lớn, nắm chặt rồi cốt kiếm, vận dụng không gian chi lực, cả người xuất hiện ở vạn bên ngoài, mà cùng lúc đó, một viên như là tiểu thế giới lớn nhỏ tinh thần, đập xuống, sáu cánh thần linh căn bản không kịp phản ứng, liền bị kia tinh thần đập trúng. Thần thông, vạn tượng tinh thần dẫn, tại ngươi đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 sau. Cái này một thần thông uy lực, chỉ có thể dùng diệt thế để hình dung, cách xa nhau vạn, ngươi vậy cảm giác được. Sáu cánh thần linh khí tức không ngừng cắt giảm, cuối cùng, cho đến chôn vùi, mà ngươi, thì tại vạn bên ngoài ngửa mặt lên trời cười dài. Một trận chiến này, chung quy là ngươi thắng, chỉ bất quá, kia xuyên thấu ngươi ngực cốt kiếm, vẫn như cũ chưa thể rút ra, ngươi cảm giác được mí mắt của mình dần dần trăm năm nặng nề. Ngươi cắn răng đem cốt kiếm từ ngực rút ra. Tiên lực bám vào tại trên vết thương, chỉ có thể dùng hết cuối cùng nhất lực lượng, đi tới một nơi tiểu thiên thế giới tránh nạn, đến tòa này xa lạ tiểu thiên thế giới sau, người vội vàng tiến vào linh điền động thiên, cả người hôn mê đi, cái này sáu cánh thần linh, tuyệt đối là ta chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ nhất rồi. Lấy thực lực, tuyệt đối có thể bước vào địa bảng trước năm, bất quá. Trung quy là ta thắng. Đồng thời, Tô Tỉnh còn chú ý tới cuối cùng nhất hắn là lâm vào hôn mê, cho nên cái này, lần tất đầu, cũng có thể chuông phát muốn 12 Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cũng không biết lần này cường giả chi tâm tăng cường sẽ là phương diện nào thực lực. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tô Tỉnh có chút chờ mong, từ chỉ xem hướng mô phỏng bảng, khi ngươi từ trong hôn mê khi tỉnh lại, đã là một tháng về sau, lần này khổ chiến, nhường ngươi bản thân bị trọng thương, mặc dù tại vu tộc huyết mạch cùng bản thân thiên phú gia trì bên dưới. Thương thế đã dần dần khôi phục, nhưng ngươi thực lực, vẫn như cũ không kịp thời kỳ toàn thịnh năm thành. Người quyết định ở nơi này một nơi bên trong tiểu thế giới tu dưỡng nửa năm. Đợi khôi phục thực lực sau một lần nữa tham gia chiến đấu. Đồng thời, người tỉ mỉ kiểm tra mình thực lực. Cường giả chi tâm thiên phú. Đích thật là phát động rồi. Đồng thời, người tỉ mỉ kiểm tra mình thực lực. Cường giả chi tâm thiên phú. Đích thật là phát động rồi. Người thần thức nội thị. Rõ ràng cảm giác được trong đan điền gốc kia nguyên lực chi thủ ước chừng tăng trưởng 2 thước, từ nguyên bản 3 thước chi trường tăng trưởng đến 5 thước, từ nguyên bản 3 thước chi trường tăng trưởng đến 5-8, mà người nguyên lực tổng lượng lần nữa tăng trưởng tiếp cận gấp đôi, thể nội nguyên lực càng thêm tinh thuần, liền ngay cả nhục thân cũng biến thành cường hãn hơn. Một trận chiến này về sau, người tổng thể thực lực tăng trưởng mấy thành, lần sau gặp lại tôn kia sáu cánh thần linh, tất nhiên sẽ không thắng được chật vật như thế rồi. Nửa năm sau, thương thế của người cơ bản khỏi hẳn, trạng thái vậy tiếp cận đỉnh phong, là người rời đi tạm thời dưỡng thương chỗ này tiểu thiên thế giới. Trước khi đi đem chỗ này tiểu thiên thế giới bên trong dị tộc cường giả toàn bộ chém giết. Khi ngươi một lần nữa trở lại nhân tộc đại bản doanh về sau, rất nhiều nhân tộc cường giả, thậm chí bao gồm Bạch Đế ở bên trong đều kinh hãi. 3 năm này ngươi sáng tay cao tin tức, bọn hắn ta cho là ngươi chết ở tộc trong tay. 1-2 năm nay ngươi không từ, bọn hắn bộ vì ngươi trước tiên ở dị tộc trong chữ. Nhưng khi ngươi xuất ra 6 cánh thần linh cốt kiếm về sau, tại chỗ sở hữu kim tiên đều sắc mặt đại biến, chuôi này xích hồng sắc cốt kiếm chủ nhân thân phận, không cần nói cũng biết, 6 cánh thần linh, dị tộc bên trong tuyệt đại thiên kiêu, được vinh dự đời tiếp theo sáu dực ma tộc tộc trưởng người dự bị. Cũng danh xưng thái ất phía dưới không người có thể đem đánh giết. Mà ngươi như thế nhẹ nhàng lấy ra cốt kiếm, không nghi ngờ chút nào. Điều này nói rõ sáu cánh thần linh đã bị ngươi chém giết. Trận này duy trì 10 năm đại chiến rất nhanh kết thúc. Mà ngươi ở đây một trận chiến về sau, trở thành làm cơ trong thành trận tên là Khối Làm, chém giết sáu cánh thần linh hành động vĩ đại, nhường ngươi trên thiên kiêu bảng thứ tự lần nữa tăng vọt. Đứng hàng địa bảng thứ tư, địa bảng trước ba, nhân tộc đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu. Vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị. Mà ngươi muốn bước vào địa bảng trước ba, tối thiểu cần không gian chi đạo bước vào đệ lục cảnh, tu vi tăng thêm một bước mới có cơ hội. Một trận chiến này về sau, ngươi trở lại thiên cơ giới, nhưng ngươi không nghĩ tới chính là chém giết sáu cánh thần linh. Tính đến trước ngươi công huân, thế mà miễn cưỡng đầy đủ đổi lấy một lần hư vô kính quyền sử dụng. Thế là, người không chút do dự tiến vào hư vô trong kính. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Lần này mô phỏng, ta làm nhiệm vụ cũng không nhiều. Điểm cống hiến nhưng như cũ vậy là đủ rồi. Ý vị này, sau này mỗi một lần mô phỏng, chỉ cần ta tham gia 300 năm tiên thuyền bị tập kích sự kiện, 500 năm tả hữu chém giết đỏ vua ngủ đề, 800 năm trong trận chiến ấy chém giết ám ảnh thần linh cùng sáu cánh thần. Cái này bốn kiện nhiệm vụ, có lẽ liền đầy đủ sử dụng một lần hư vô kính rồi. Ý vị này, Tô Tỉnh có nhiều hơn thời gian, có thể tu hành, mà lại sẽ không bỏ qua hư vô kính tăng lên. Tính toán ra, đây là ta lần thứ hai sử dụng lo với kính. Tính toán ra, đây là ta lần thứ hai sử dụng hư vô kính rồi. Dựa theo trước đó mô phỏng bên trong giới thiệu, hư vô kính một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng không biết, lần này mô phỏng ta có thể sử dụng. Tô Tỉnh có chút khẩn trương. Cái này dù sao liên quan đến lấy Tô Tỉnh tương lai tốc độ phát triển. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 820 năm. Tiến vào hư vô kính sau, ngươi gặp được hư vô kính khí linh, ngươi nghe sau trong lòng giật mình, biết được là La Thiên Kính tồn tại, bị hư vô kính cảm giác được, đồng dạng thân là tam đại hỗn độn chí bảo một trong. Lẫn nhau trước đó có lẽ có thần kỳ cảm ứng, trước đó là làm kính phá ác nặng, với kính không cảm giác được vẫn là rất chính đảng. Trước đó là thiên kính tổn hại nghiêm trọng, hư vô kính không cảm giác được vẫn là rất bình thường. Nhưng bây giờ, bao lớn kính chữa trị một bộ phận, theo nhiệt năng bị hư vô kính cảm giác được. Nhưng ngươi may mắn là, hư vô kính đối với ngươi cũng không có ác ý. Nó ngay sau đó hỏi ngươi muốn tăng lên cái gì phương diện thực lực.